Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33, có chút mát mẻ. Võ Dưỡng Thanh đi theo gật đầu. Đúng lúc này Hồng Chiêu vung tay lên, lôi động, một viên cuối cùng lôi châu bay ra ngoài. Lôi châu khẽ động, trên bầu trời trong đám mây lôi điện phảng phất nhận được triệu hoán. Oanh một tiếng, tất cả đều bổ xuống rót vào lôi châu ở trong. Giờ này khắc này lôi châu liền như là lôi đình máy khuếch đại. Sau khi cường hóa lôi đình lần nữa lao nhanh mà ra. Thẳng đến bóng tối ma mặt. Còn không né tránh a? Cái kia ngươi nhất định phải chết. Hồng Chiêu như là hư thoát giống nhau miệng lớn thở hổn hển. Cười lạnh nói, nhưng mà sau một khắc, bóng tối ma động. Vung lên móng vuốt, cái kia lôi đình tại móng vuốt trước mặt dĩ nhiên như là đậu hũ. Chia ra làm vài khúc, sau đó tại không trung bắn tung tóe ra. Nhưng không có một đạo bổ trúng bóng tối ma. Cái gì? Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem một màn này. Đón lấy, bọn hắn nhìn thấy bóng tối ma đối với không trung chính là một quyền. Oanh, trên bầu trời mây mù trực tiếp bị đánh nát. Bên trong sương mù châu bịch một tiếng, nổ nát vụn thành đầy trời mảnh vỡ. Bóng tối ma trở tay một bổ, hư không chấn động, phong lôi hai hạt châu đi theo nổ nát vụn. Phốp, Hồng Chiêu một ngụm máu tươi phun ra. Hiển nhiên ba hạt châu nổ nát vụn, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không nhỏ. Bóng tối ma rơi trên mặt đất, giữ tợn cười, các ngươi ba cái. Còn có chung quanh đây tất cả mọi người. Hôm nay, đều, muốn, chết, ha ha ha. Cùng lúc đó, vừa đi tới nhà mình dưới lầu Giang Ly cùng Trình Thụ bỗng nhiên cảm giác bốn phía đại địa. Một trận chấn động, nhướng mày, nhìn về phía nơi xa. Vừa vặn nhìn thấy xa xa phòng ở đằng sau sáng lên một đạo ngân sắc quang huy. Giang Ly méo một chút đầu nói. Giống như có người đang đánh nhau ai? Trình Thụ cau mày nói. Cái kia tựa như là Hồng Chiêu đại nhân tinh phạt mũi tên tạo thành quang huy. Bọn hắn làm sao tới bên này? Giang Ly nghe xong, hai mắt khẽ lật nói. Nguyên lai là có chủ a. Vậy quên đi, về nhà. Trình Thụ ngạc nhiên nói. Chúng ta không đi hỗ trợ a? Giang Ly bĩu môi nói. Lại không cho xuất tràng phí. Ta đi làm gì? Không đi. Đang khi nói chuyện hai người lên lầu. Giang Ly rót hai chén nước nóng. Hai người liền đứng trên bệ cửa sổ uống vào. Dưới lầu có thể nghe được cái khác hộ gia đình kinh hoàng tiếng thảo luận. Nhất là dưới lầu. Tiểu mập mạp một mực đang khóc. Nữ tử một mực đang khuyên. Hắc Liên đột nhiên chui ra ngoài nói. Đừng quản nhiều như vậy. Đi đem đồ chơi kia chơi chết. Giang Ly thầm nghĩ. Vì sao? Hắc Liên nói. Làm chết rồi. Tầng dưới dù sao cũng phải biểu thị xuống đi. Giang Ly hai mắt lật một cái. Tình cảm hàng này còn nhớ thương nhân ra mướp đắng bánh trôi đâu. Bất quá Giang Ly căn bản không ý định động thủ. Ác vào đứa bị người vây giết. Hắn hiện tại đi. Căn bản vô dụng. Coi như hắn ra tay giết ác ma. Nhưng là hắn căn bản cũng không phải là thủ hộ già. Đến lúc đó, nhiều nhất đạt được một câu tạ ơn, lông cũng sẽ không có. Đến mức để Trình Thụ đi lĩnh công lao, nhiều người nhìn như vậy đâu. Hiển nhiên là không được, đã ác vàng đối với bên này không tạo được nguy hại. Xuất thủ lại không có bất luận cái gì lợi ích, Giang Ly mới không động thủ đâu, đang nói chuyện đâu. Bên kia bỗng nhiên dâng lên một đám mây đen. Mây đen phía dưới là một tên đã cao hơn lầu 7 một đầu cự đại ác ma. Trình Thụ khiếp sợ nói. Thật cường đại ác ma. Dĩ nhiên buộc Hồng Chiêu đại nhân vận dụng tuyệt chiêu. Giang Ly không hiểu hỏi. Rất lợi hại a. Trình Thụ gật đầu nói. Hồng Chiêu đại nhân nói qua. Tuyệt chiêu của hắn thiên tượng chẳng khác nào thiên tai thoáng nhìn. Quy lực cực lớn, xem ra địch nhân, rất khó giải quyết a. Giang Ly híp mắt nói, khó giải quyết. Hồng Chiêu là trấn áp cấp cao thủ, hắn đều khó giải quyết ác ma, tối thiểu phải là màu cam tai họa đẳng cấp A. Trình Thụ theo bản năng gật đầu nói, kia là tất nhiên. Giang Ly trong tay cốc nước run lên, Giang Ly theo bản năng vuốt vuốt tim. Trình Thụ tò mò hỏi, ngươi không thoải mái? Giang Ly ừ một tiếng về sau, nói, đau lòng. Trình Thụ quan tâm mà hỏi, tu luyện di chứng à? Giang Ly nghĩ nghĩ, có vẻ như cái này đích xác là có lực lượng về sau mới có bệnh. Cho là theo chân gật đầu. Trình Thụ nói, xem ra, cường đại lực lượng phía sau đều có cực lớn nỗ lực. Khó trách người lợi hại như vậy. Giang Ly nghe vậy, không còn gì để nói. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính mình nỗ lực đích thật cũng không nhỏ a. Lúc này Hắc Liên cũng chui ra, cũng nhìn về phía bên kia. Hắc Liên nói, là cái kia buồn nôn lốp bốp ra hỏa. Tiểu tử, lúc này ta là đứng tại ác ma bên kia. Nếu như ác ma làm không xong hắn, ngươi nhớ kỹ động thủ a. Giang Ly, ngoặc kép, đúng lúc này, Trình Thụ hoảng sợ nói, không được, thiên tượng công kích lại bị chặn. Kia là cái quái vật gì, lợi hại như vậy? Giang Ly nghe tiếng nhìn lại, cũng nhìn thấy bóng tối ma tách ra lôi đình, đánh nát mây đen, chém vỡ gió lôi châu tràng diện, cùng cái kia âm thanh chói tai tiếng cuồng tiếu. Trình Thụ thấy thế, sắc mặt đột biến nói, Hồng Chiêu đại nhân bọn hắn gặp nguy hiểm. Nói xong, Trình Thụ liền muốn từ trên lầu nhảy ra ngoài. Giang Ly một tay lấy hắn kéo lại, hỏi, ngươi làm gì đi? Trình Thụ đỏ hồng mắt, kêu lên, cứu người a. Giang Ly nói, cứu người đưa tiền a. Đinh, quán khí cộng 20. Giang Ly nhìn thấy Trình Thụ trên đầu dâng lên đã lâu số lượng. Trình Thụ lập tức gầm thét lên, cứu người còn ti em đòi tiền. Ngươi không cứu được rồi, ta đi cứu. Nói xong Trình Thụ lại muốn nhảy đi xuống. Giang Ly lại kéo lấy hắn. Trình Thụ như thế nào nói khoác qua Giang Ly. Thế là cả người bị Giang Ly dắt dây lưng quần treo ở ban công bên ngoài. Chết sống không thể đi xuống. Đinh, quán khí cộng 10. Trình Thụ cả giận nói, ngươi buông tay. Giang Ly lườm liếc mắt Trình Thụ, sau đó nhãn tình sáng lên, sau đó tiện tay lột xuống Trình Thụ một chiếc giày da. Ngửi ngửi về sau, vội vàng phất phất tay, ghét bỏ mà nói, ai nha, vị này, đủ sông a. Trình Thụ hét lớn, ngươi làm gì? Giang Ly ước lượng xuống trong tay giày da. Trình Thụ con mắt, kích động nói, ngươi cuối cùng cho chịu ra tay rồi. Giang Ly cười ha ha, đem giày da đặt ở trên ban công, sau đó móc ra một điếu thuốc, điểm dùng sức hít một hơi, sau đó thuần thục hướng trong giày dập đầu đập khói bụi. Giang Ly có chút ngượng ngùng nói, không có tìm được cái gạt tàn thuốc, mượn dùng xuống ha. Đinh, Trình Thụ đen nhánh trên mặt phiêu khởi một tổ thật to số lượng. Quán khí cộng 100. Trình Thụ gầm thét lên, ngươi còn có tâm tình hút thuốc? Giang Ly nói, a, không phải nói cho ngươi rồi sao? Hút điếu thuốc dễ tìm trạng thái. Trình Thụ khí trong mắt đều nhanh tuôn ra tới. Đồng thời, Trình Thụ một thanh giải khai dây lưng quần, chuẩn bị ve sầu thoát xác đi cứu người. Giang Ly phản ứng cũng là cực nhanh, hạ thủ cực chuẩn, dùng sức kéo một cái. Trình Thụ chỉ cảm thấy quần nháy mắt bị kéo tới bắp chân chỗ, lần nữa đem hắn rơi tại không trung, nhưng là nơi nào giống như không thích hợp, cùng hắn kế hoạch không giống nhau lắm. Gió thổi cái mông có chút mát mẻ a. Trình Thụ nhìn lại, mặt đều đen, chỉ thấy Giang Ly không chỉ có đem quần ngoài kéo tới bắp chân của hắn chỗ, liền đầu kia đỏ đồ lót đều kéo đi xuống. Khó trách có chút mát mẻ. Giang Ly thấy thế, thổi cái huýt sáo, cười to nói, không có ta lớn ha ha ha. Đinh, quán khí cộng 70. Trình Thụ đang muốn hô cái gì, liền gặp bỗng nhiên Giang Ly buông xuống khói, lần nữa cầm lên giày ra nói, không sai biệt lắm, nên đập người. PS, hố mới mình đã làm kịp tác giả nhé các thư hữu. Đừng ném đá ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.